Chương 146, tìm đường chết Kim Cương Tông. 2. Cầu toàn đặt trước. Tô tiền bối, ngươi có cần nghĩ lại hay không? Liêu Thiên Hoa rốt cục nhịn không được nói một câu khuyên giải nói. Ngươi không phải nói muốn ta giúp ngươi trấn chàng tử sao? Tô Thanh quay đầu cười nhạt nói. Ngươi Liêu Thiên Hoa trong đầu nhất thời chập mạch, tựa hồ nghĩ đến cái gì đáng sợ đồ vật, nói đến một nửa liền nói không nên lời. Thì dùng Kim Cương Tông tới làm con gà kia đi. Tô Thanh nói xong đem ánh mắt rơi xuống nằm trên mặt đất Tôn Mạo trên thân. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Tôn Mạo bị hoảng sợ vội vàng về sau bò, đáng tiếc bắp chân đã phế, khẩn trương chỉ có thể ở mặt đất hoạt động. Chớ khẩn trương, rất nhanh. Tôn Mạo vừa muốn tiếp tục nói cái gì, trước mắt hồng quang lóe lên, hắn vô ý thức sờ sờ cổ. Tay vừa nâng lên, đột nhiên tầm mắt thì hướng về sau rơi đi. Lúc này hắn mới biết được hắn đã chết, đầu người rơi xuống đất, người khác dọa đến ào ào lui lại. Riêng là cái kia chút người bình thường, ào ào mặt lộ vẻ kinh khủng. Tô tiền bối, người Liêu Thiên Hoa nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt không biết nên kết thúc như thế nào. Tránh ra, tránh ra. Lúc này đám người một trận rối loạn, chỉ thấy mấy tên đại vũ sư đi tới. Những đại vũ sư này là lần này tuyển dụng hội chấp pháp đội, chuyên môn xử lý sự kiện khẩn cấp. Khi nhìn thấy Tôn Mạo hình dạng sau tùy theo sững sờ, hoàn hồn sau vội vàng hướng lấy Tô Thanh quát lớn, đứng lại cho ta, không nên động. Tô Thanh hờ hững, tiếp tục hướng về trước đó bị chấn choáng mấy người đi đến. Người còn không nghe, ta bá một tiếng một đạo kiếm quang xẹt qua, chỉ thấy chẳng biết lúc nào một đầu kiếm ngân trực tiếp vạch phá chấp pháp đội chân trước 1 cm mặt đất. Sâu không thấy đáy người qua giới, chết vứt xuống một câu lời nói, Tô Thanh liền hướng về hôn mê mấy người đi đến. Thiện tay vung ra mấy cái phát đại thương kiếm khí, trực tiếp đem trong hôn mê Kim Cương Tông đệ tử đóng đinh tại trên mặt đất. Không dám động chấp pháp đội nhóm thấy thế đầu đầy mồ hôi lạnh, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Các ngươi rời đi a, nơi này sự tình các ngươi đừng quản. Liêu Thiên Hoa biết sự tình đã đến loại này cấp độ không có gì kết thúc khả năng, chỉ có thể tận khả năng giảm xuống người khác cùng Tô Thanh ma sát. Ngươi là ai, cùng hắn quan hệ thế nào? Mấy tên đại vũ sư quay đầu quát lớn. Gây chỉ là cái này mặt lạnh sát thần, còn gây không được một cái tiểu mập mạp à? Ba Liêu Thiên Hoa một bàn tay đem một đám người quất lật, trực tiếp đem chính mình giấy chứng nhận đập tại những người này trên mặt. Trừng lớn các ngươi mắt chó, chính mình nhìn chấp pháp đội đại vũ sư nhóm vội vàng cầm lấy giấy chứng nhận xem xét. Đường Trung khu an toàn cục phó cục trưởng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mấy người vội vàng đứng lên xin lỗi, bọn họ nhưng biết gần nhất tông môn hợp tác với an toàn cục sự tình. Mà lại đối mặt một cái tông sư, bọn họ cũng không thể trêu vào. Tốt, trở về báo cáo a. Nói cho các ngươi người sau lưng, liền nói sự tình lần này là Đường Trung khu Kim Cương Tông cùng chúng ta an toàn cục khách khanh tư nhân ân đoán, không muốn chết cũng đừng nghĩ lấy nhung tay. Như là đã lựa chọn cùng Tô Thanh đứng tại trên một cái thuyền, như vậy Liêu Thiên Hoa cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Dù sao hắn chỉ biết là theo Tô Thanh đi thì đu nở dê. An toàn cục khách khanh mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ ra một cái khách khanh sẽ trẻ tuổi như vậy. Các người đi về trước đi, ta cần phải xử lý một số việc. Tô Thanh quay đầu về chúng nữ nói ra. Ẩm chưa ngươi trở về. Nói xong, hạ cơ 4 người liền rời đi. Các nàng biết mình lưu lại cũng không có tác dụng gì. Tốt, sau đó bàn tử ngươi thấy rõ ràng, ai khi dễ ngươi trực tiếp nói cho ta biết. Tô Thanh đi đến bàn tử bên người nói ra. Ngươi so trước kia càng biến thái. Bàn tử nhịn không được mắt đỏ vành mắt cười nói. Đi thôi, đi trước tìm Kim Cương Tông lần này dẫn đội người. Hắn có hay không khi dễ ngươi? Tô Thanh hỏi. Ừm. Hắn đã từng trách phạt ta tại sao nu y quỷ một ngày một đêm, cũng bởi vì ta nửa đêm vụng trộm ăn một cái bánh bao. Nghe đến đó, bàn tử biểu lộ biến đổi, ngữ khí băng lánh nói ra. Nghe tiếng, Tô Thanh cũng không nhiều lời, trực tiếp nắm lên bàn tử hướng về đại học đường tiến đến. Hai người rời đi về sau, còn lại người lúc này mới dám bắt đầu nghị luận. Ao ào hiếu kỳ Tô Thanh là thân phận gì, cũng dám to gan như vậy trực tiếp giết người. Liêu Thiên Hoa gặp Tô Thanh rời đi, vội vàng đả thông Nhiếp Phong điện thoại bắt đầu báo cáo tình huống. Nhiếp Phong nghe thấy Tô Thanh tin tức sau một mặt giật mình. Nhiếp cục, làm sao bây giờ? Điện thoại bên kia Liêu Thiên Hoa hỏi. Đối với cái này, Nhiếp Phong chỉ nói một câu. Tô tiền bối lúc này đại biểu chính là chúng ta an toàn cục, hết thể hậu quả chúng ta gánh chịu, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đi qua lần này sau bọn họ còn dám tiếp tục tìm phiền phức. Đại học đường bên ngoài cửa. Hai người vừa chạy tới nơi này thời điểm, vừa vặn các tông môn lĩnh đội người đi tới. Cũng là hắn. Bàn tử đưa tay chỉ nói. Theo ngón tay nhìn lại, Tô Thanh trực tiếp nhắm ngay một cái đầu trọc đại hán. Cửu âm thần chảo Tô Thanh giơ tay lên, nắm chỉ thành chảo. Một bên khác gã đại hán đầu trọc ngay tại nói chuyện với người khác, đột nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế liền bị hút ra đi. Chờ lấy lại tinh thần, hắn đã bị một cái tay gắt gao chế trụ cổ. Vô luận hắn làm sao dễ rủa đều không có một chút tác dụng, dường như một thân hoành luyện đại vũ sư công phu đều là giả. Lúc này, hắn tông sư cũng kịp phản ứng, trong nháy mắt cảnh giác nhìn về phía Tô Thanh. "Đừng núp nhích." Một thanh âm truyền đến, các tông môn tông sư nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Liêu Thiên Hoa chạy tới. "Kim Cương Tông sự tình các ngươi không cần phải để ý đến, tự mình đi thao trường cùng chính mình đệ tử nhận người đi." Liêu Thiên Hoa trực tiếp đánh ra no ý Liêu Cục, "Các ngươi an toàn cục có ý tứ gì, chẳng lẽ cho là chúng ta tông môn người dễ khi dễ như vậy?" Có người đột nhiên đứng ra nói ra. Liêu Thiên Hoa liếc liếc một chút, trực tiếp tránh người qua, nói ra, "Tốt, ta không lấn phụ các ngươi, vậy các ngươi đi thôi." Nói đến đây, Liêu Thiên Hoa cười lạnh, châm chọc nói, "Chẳng qua nếu như không cẩn thận chết, như vậy thì đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở các ngươi." Ngươi nói đông người kia lời nói mới nói được, đột nhiên một vật rơi tại chân hắn một bên. Mọi người cúi đầu xem xét, phát hiện lại là một cái đầu lâu. Chính là Kim Cương Tông lĩnh đội đầu lâu. Sau đó cùng nhau quay đầu nhìn lại. Nơi đó còn có người khác bóng người. Chỉ còn lại có Kim Cương Tông lĩnh đội thi thể nằm trong vũng máu. Các ngươi muốn đuổi theo, cũng có thể đuổi theo, tìm không thấy. Như vậy chúng ta an toàn cục cũng có thể giúp các ngươi tìm. Liêu Thiên Hoa khẽ cười nói. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người trầm mặc, nơi đó không dám nhiều lời một chữ. Kim Cương Tông lĩnh đội chính là đại vũ sư đỉnh phong hoành luyện cao thủ, so với bọn họ những tông sư này cũng kém không nhiều lắm. Loại người này cũng không kịp phản kháng thì bị giết chết. Bọn họ nên đi nơi nào thì đi nơi đó đi thôi. Sau đó ào ào rời đi. Chỉ là rời đi về sau, liền bắt đầu liên hệ người nghe ngóng sự kiện này tình huống cụ thể. Khi biết được hết thể nguyên nhân gây ra đều là bởi vì Kim Cương Tông một cái ngoại môn đệ tử thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt. Kim Cương Tông cái kia ngoại môn đệ tử vờ ơ y ma cùng khủng bố như vậy người là huynh đệ, sau đó, làm tra được cái này ngoại môn đệ tử tại Kim Cương Tông sinh hoạt lúc, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ chỉ có một cái cảm giác. Kim Cương Tông đang tìm đường chết, cầu toàn đặt trước.